Nam Tấn Thất Hoàng Tử. Chương 8, Công Chúa Tuyển Phu. Góc truyện audio.com. Chấm, trải qua việc vừa rồi, Cách Ca tỉnh ngủ ra, cũng không còn hưng chí ngắm hoa nữa. Đợi một thời gian lâu, lúc Cách Ca sắp nhịn không được mà bỏ trốn, trưởng công chúa chậm gì gì từ xa đi tới. Thanh Vũ mặc nhất kiện cẩm y thuần bạch đơn giản, dùng chỉ tuyến thâm sắc thêu thành những đường vân tinh xảo. Một đóa mai hồng sắc chớm nở, theo làn váy kéo dài đến thắt lưng. Đai lưng tử sắc vây quanh eo nhỏ, hiện ra dáng người yểu điệu, tạo ra một loại cảm giác thanh nhã mà không làm mất vẻ đẹp đẽ quý phái. Bên hông đeo một khối ngọc bội phỉ thúy, tăng thêm một phần nho nhã. Trên tay mang vòng ngà ngọc tử màu trắng. Một đầu tóc đen dùng dao ti kết thành kiểu có phần cầu kỳ. Trên tóc phun chút tinh dầu mân côi, tản mát ra một cỗ mùi hương mê người. Búi tóc cắm một cây châm làm từ ngọc phỉ thúy mang hình dáng thanh trúc được chế tác tỉ mỉ. Lông mày thanh tú sắc sảo, môi thoa yên chi đỏ hồng, cộng với làn da trắng nõn khiến gương mặt đặc biệt xinh đẹp. Thanh Vũ tỉ mỉ sửa soạn một phen, cùng người tính cách tinh quái ngày xưa bất đồng, hiện tại có một loại nữ nhân vị đặc biệt. Thanh Vũ chuẩn bị lần này thực rõ ràng là vì Cách Ca. Đáng tiếc, Cách Ca trì độn lại không phát hiện ra. Hoàng tỷ, đổi y phục làm sao lại muốn lâu như vậy? Nữ nhân thực phiền toái. Cách Ca oán giận nói. Đương nhiên, chọn một bộ y phục đẹp phải muốn thật lâu. Thử thật nhiều bộ mới chọn ra đến. Tuyệt đối không thể qua loa. Thanh Vũ đối Cách Ca liếc mắt một cái. Nếu là thay y phục thì chỉ cần cởi ra, mặc vào, này không phải là hết sao? Không đến một chén trà nhỏ là xong. Vì sao nữ nhân thay y phục liền cần nhiều thời gian như vậy? Thay đổi một bộ lại một bộ, chọn đến khi mình vừa lòng mới thôi. Thật sự là khó hiểu. Thanh Vũ như vậy, Tình tỷ tỷ như vậy, nàng ấy cũng là như vậy. Một cách tính thời gian ngày xưa, không phải y phục chỉ cần sạch sẽ là được sao? Lại phiền phức như vậy, người nào đó cũng không vì thay y phục mà rối rắm. Bởi vì mỗi ngày Tình tỷ tỷ đã vì nàng chuẩn bị tốt, chưa bao giờ phải động não. Được rồi, đi thôi, chết sớm đầu thai sớm. Cách Ca không kiên nhẫn lôi kéo tay Thanh Vũ chuẩn bị rời đi. Người nói cái gì? Cất công chuẩn bị tỉ mỉ cũng không khiến cho Cách Ca chú ý, nguyên bản đã làm cho Thanh Vũ buồn bực. Vừa nghe lời nói của Tiểu Thất càng làm cho nàng thêm tức giận. Tiểu Thất chết tiệt, như thế nào ngốc như vậy? Lúc nhỏ rất thông minh, như thế nào lớn lên lại ngây ngốc như vậy? Hay là uống thuốc nhiều quá? Uống đến ngốc luôn rồi. Không được, ngày mai ta phải hỏi thái y một chút. Không. Không có gì, ta nói hoàng tỷ hôm nay cực kỳ xinh đẹp. Hoa trong ngự hoa viên so với hoàng tỷ đều muốn ảm đạm thất sắc. Cách Ca thấy Thanh Vũ sắc mặt u ám, có ngốc cũng phải biết đối nàng dỗ dành. Thanh Vũ trên mặt âm u truyền tình, vui tươi hớn hở lôi kéo tay Cách Ca rời đi ngự hoa viên. Trạng vạng, Cách Ca hữu khí vô lực nằm trong bụi hoa nơi hoàng cung Nam Huyền. Thanh Vũ bên cạnh khoái hoạt đuổi theo một con bướm. Cách Ca trong lòng thay con bướm kia bi ai. Bị Thanh Vũ bắt rồi lại thả. Thả rồi lại bắt. Ép buộc cũng đã lâu. Không chết cũng tàn. Nam Uyển người ở rất thưa thớt. Bởi vì không có Tần Phi ở, cho nên có rất ít người qua lại đây. Uyển nội lại có rất nhiều hoa cỏ. Ngày xuân trăm hoa đua nở. Thật là xinh đẹp. Nghe nói uyển nội hoa cỏ thật lâu trước kia là do một cung nữ chăm sóc. Bất quá sau đó cung nữ kia phạm lỗi bị điều nhập lãnh cung. Nơi này không người để ý liền hoang phế. Cách Ca nhìn Thanh Vũ vui vẻ chơi đùa, không biết nói gì. Hoàng tỷ thật đúng là tinh lực không ít a. Lôi kéo nàng ở trong hoàng cung náo loạn một hồi, làm hậu cung hỗn loạn một mảnh. Hoàng hậu nương nương đều tự thân xuất mã. Hoàn hảo chạy nhanh, bằng không liền thảm. Hoàng hôn dần buông, Thanh Vũ ở cạnh bụi hoa theo gió khởi vũ. Cách Ca ngồi một bên si ngốc nhìn, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào trên người nữ tử, làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Bên tai quanh quẩn tiếng cười nhẹ nhàng, hết thảy giống như nhiều năm trước. Rất nhiều năm trước, vẫn là Nam Uyển này, vẫn là địa phương này, có một thiếu nữ ở cạnh hoa khiêu vũ. Ánh hoàng hôn chiếu trên thân thể nàng, tiếng cười vui quanh quẩn toàn bộ Nam Uyển. Bên cạnh cũng có cái tiểu nam hài, si ngốc nhìn, vẫn là cảnh tượng tương tự, nhưng là người xem như trước. Người khởi vũ lại ở đâu? Ngoài tường Nam Uyển, hai thân ảnh lén lút hướng bên này đi tới. Ngẩng đầu thấy bốn phía không người liền nhanh chóng tiến vào. Xem Nam Uyển hoa cỏ, hai người hoan hô một tiếng xông đến. Tứ ca, địa phương này không sai đi. Tuyệt đối là hẹn hò thủ tuyển. Một người trong đó nói. Không sai, không sai. Không thể tưởng được trong cung cư nhiên có địa phương tốt như vậy. Ngũ đệ ngươi như thế nào phát hiện? Một người khác tò mò hỏi. Còn không phải do nháo sự. U hồn cung nữ. Mấy năm trước, truy nàng không kịp, lại phát hiện nơi này. U hồn cung nữ. Chính là cái cung nữ biến thái thường xuyên nhìn lén thái giám tắm rửa kia. Đúng, chính là nàng. Người nói một đám thái giám có cái gì hay ho. Muốn nhìn lén thì phải nhìn lén ta đây này. Đừng nói nữa, ngẫm lại đều rợn cả người. Hái hoa nhanh lên, còn phải hái thật nhiều hoa đẹp. Biết, biết, hư, nói nhỏ chút. Bị người thấy chúng ta đường đường hai vị hoàng tử lại ở đây hái hoa. Truyền ra rất dọa người. Nga, hai bóng người rất nhanh ngắt lấy uyển nội đóa hoa xinh đẹp. Cách ca ngồi trong bụi hoa. Kỳ quái nhìn hai cái hái hoa tặc lén lút. Che miệng cười trộm. Rón ra rón rén đi qua chuẩn bị hù dọa bọn họ. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử mồ hôi đầm đìa hái hoa. Một chút cũng không phát hiện thất hoàng tử lén lút đi tới sau lưng. Cách ca nhẹ nhàng tiến tới. Vươn hai tay dùng sức vỗ xuống trên vai tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Quỷ a, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bị bàn tay thình lình xuất hiện trên vai làm hoảng sợ. Vội vàng bỏ lại hoa trong tay. Ngũ hoàng tử nhảy lên trên người tứ hoàng tử. Hai người gắt gao ôm nhau. Cách ca thấy thế. Ôm bụng cười ha ha, trưởng công chúa không biết từ nơi nào kiếm được vòi hoa sen. Đang ngồi cẩn thận cấp hoa tưới nước, không có phát hiện bất thường bên này. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bị dọa chết khiếp, đợi nửa ngày không phát hiện khác thường. Lén lút mở mắt, lại thấy thất hoàng tử cười ha ha trước mặt, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lão ngũ, ngươi làm gì vậy? Tứ hoàng tử chú ý tới ngũ hoàng tử còn treo trên người mình. Nhất thời vô lực nói. A, ngượng ngùng a, tứ ca. Ngũ hoàng tử xấu hổ từ trên người tứ hoàng tử nhảy xuống. Nguyên lai là tiểu thất. Người hù chết chúng ta. Không biết sẽ dọa chết người sao. Ngũ hoàng tử kinh hồn chưa định. Dùng tay phải vuốt ngực. Không làm gì. Tiểu thất ngươi như thế nào ở trong này? Tứ hoàng tử ném xuống đóa hoa còn sót lại trong tay. Ra vẻ đứng đắn nhìn cách ca. Đúng dịp đi ngang qua. Đúng rồi, các ngươi tới nơi này để làm chi? Cách ca ngượng ngùng sờ mũi. Ai, đừng nói nữa. Ngày hôm qua ta cùng tứ ca thấy hai tiểu cô nương song sinh khả ái trên đường. Nhịn không được đi lên kết giao một phen. Ai biết bị phụ hoàng biết. Sáng nay bắt đầu giáo huấn chúng ta, vẫn mắng đến bây giờ, còn phạt chúng ta nửa tháng không cho phép xuất môn. Ngũ hoàng tử ủ rũ nói, sau đó, chúng ta tới nơi này hái chút hoa hoa thảo thảo, đưa cho nhóm tiểu nương tử nửa tháng không thể gặp chúng ta. An ủi tâm tưởng niệm của các nàng, tứ hoàng tử nhặt lên một đóa hoa, thâm tình chân thành nói, cách ca khóe miệng giật giật. Trong lòng âm thầm nói, hai người các ngươi nửa tháng không thấy, phỏng chừng dân chúng toàn thành muốn đốt pháo chúc mừng tam thiên. Ai, thực không hay ho. Ngũ hoàng tử cùng tứ hoàng tử chăm miệng một lời than thở. Cách ca liếc bọn họ một cái. Thành Hà quận vương có tiếng bao che khuyết điểm. Lần này không phạt nặng các ngươi đã thật may mắn. Còn ở nơi này than thở. Đúng rồi, nơi này hẻo lánh như vậy. Ngươi một người chạy tới làm chi? Tứ hoàng tử khó hiểu nhìn Cách ca. Không, không có gì. Cách ca sờ sờ cái mũi. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử liếc nhau một cái. Vừa vặn thấy xa xa trưởng công chúa đưa lưng về phía bọn họ đứng lên. Nga, yêu đương vụng trộm. Hai người không có hảo ý nhìn Cách ca. Chăm miệng một lời. Cũng không có phát hiện đó là trưởng công chúa. Còn tưởng rằng là cung nữ bình thường. Ngũ hoàng tử ôm trầm tiểu thất một phen. Vẻ mặt giống trộm cười nói. Tiểu thất a, ngươi cũng quá không đủ nghĩa khí. Có cung nữ xinh đẹp như vậy cũng không giới thiệu cho ta cùng tứ ca. Đúng thế. Bất quá tiểu thất ánh mắt thật đúng là không tồi. Tứ hoàng tử si ngốc nhìn bóng dáng trưởng công chúa. Nếu hôm nay bị ta cùng tứ ca thấy. Không đi lên chào một tiếng sao được. Đúng hay không a tứ ca? Đúng. Phải đi chào hỏi một chút. A, đó là hoàng. Cách ca còn chưa nói xong. Liền thấy tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử sửa sang lại dung nhan. Hí hửng hướng trưởng công chúa chạy tới. Ai, tiểu cung nữ xinh đẹp. Ngươi là ở cung nào? Như thế nào trước kia không thấy qua ngươi a? Ngũ hoàng tử một phen đoạt lấy vòi hoa sen trong tay trưởng công chúa. Cười hì hì nhìn người trước mặt xoay lại. Chắc là mới tới. Chật chật, eo thon nhỏ này. Thật là đẹp. Tứ hoàng tử đứng ở sau lưng trưởng công chúa tấm tắc khen. Cách ca vẻ mặt đồng tình nhìn bọn hắn. Yên lặng xoay người sang chỗ khác. Thanh Vũ chậm rãi đứng thẳng dậy. Xoay người gắt gao nhìn chằm chằm lão tứ cùng lão ngũ. Trên mặt đằng đằng sát khí. Ngũ hoàng tử thấy rõ bộ dáng người trước mặt. Nhất thời ngây người. Vòi hoa sen trong tay rớt xuống. Tứ hoàng tử thấy bộ dáng lão ngũ. Còn tưởng rằng hắn là đang ngây người trước mỹ mạo của tiểu cung nữ. Ngẩng đầu vừa thấy. Sắc mặt đại biến. Hoàng. Hoàng muội. Ngươi. Ngươi như thế nào ở đây? Tứ hoàng tử lắp bắp nói. Đúng vậy. Hoàng muội. Ngươi sao lại mặc như vậy? Không chúng ta đi. Ngũ hoàng tử lấy lại tinh thần. Chạy nhanh đến trốn sau lưng tứ hoàng tử. Khẩn trương nói. Chúng ta, các ngươi hai cái hỗn đản, ta muốn giết các ngươi. Thành Vũ tức giận đến phổi đều nhanh tạc. Lão nương lần đầu tiên mặc thành như vậy liền nói ta chúng ta. Là cái gì ánh mắt? Đầu tiên bị tiểu thất không nhìn còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên bị hai cái hỗn đản này cười nhạo. Không thể tha thứ, Thành Vũ nhặt vòi hoa sen lên. Đuổi tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử chạy loạn. Hỗn đản, đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Hừ, Thành Vũ không tiếp tục đuổi theo bọn họ. Tức giận bỏ lại vòi hoa sen. Nổi giận đùng đùng rời đi. Chờ sau khi Thành Vũ rời đi. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử mới đầu đầy mồ hôi từ trong bụi hoa chui ra. Tiểu thất, người như thế nào không nói sớm. Ngũ hoàng tử rơi lệ đầy mặt nhìn Cách ca. Ta còn chưa nói xong. Các ngươi đã khẩn cấp xông lên rồi. Cách ca ngượng ngùng nói. Hy vọng tiểu ác ma kia trăm ngàn lần đừng đem việc này nói cho phụ hoàng. Bằng không chúng ta nhất định phải chết. Tứ hoàng tử lo lắng nói. Cách ca vẻ mặt đồng tình nhìn bọn họ. Không có việc gì. Không bao lâu nữa nàng sẽ phải gả ra ngoài. Về sau chúng ta sẽ ít phải chịu tội hơn. Ngũ hoàng tử an ủi nói. Ân. Không sai, sớm gả ra ngoài đối mọi người đều hảo. Tứ hoàng tử liên tục gật đầu. Các người nói cái gì? Cái gì gả đi ra ngoài? Cách ca nghe thấy lời bọn họ liền cảm thấy một tia bất an. Ngũ hoàng tử ngẩng đầu nhìn chung quanh. Sau đó thấp giọng nói. Sáng nay chúng ta ở ngoài dưỡng tâm điện nghe được phụ hoàng nói cái gì mà? Công chúa, tuyển phu, gì đó. Bất quá thanh âm quá nhỏ cũng không nghe được rõ ràng. Tứ hoàng tử cũng tiến lên nói. Còn phải đoán, Nam Tấn chúng ta chỉ có hoàng muội là công chúa. Phụ hoàng nhất định là đang tuyển phu cho nàng. Cách ca thất thần, tốt nhất cấp nàng tuyển một cái phò mã quái dị. Tính tình thô bạo a, đúng. Thắt lưng thô tứ thước. Bộ mặt dữ tợn, xem nàng về sau làm sao bây giờ. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử ở một bên hưng phấn bàn luận. Chuẩn bị vì trưởng công chúa tuyển một cái phò mã xấu đệ nhất thiên hạ. Một chút cũng không phát hiện cách ca bên cạnh khác thường. Cách ca trong đầu trống rỗng. Bên tai không ngừng vọng. Công chúa, phò mã, tuyển phu, trong lòng vắng vẻ. Giống như có cái gì đang dần rời bỏ nàng. Vì cái gì sẽ như vậy? Hoàng tỷ, ép, oa, cuối cùng cũng xong. Chương này cũng phải hơn 2000 từ. Lại có đoạn khó edit nữa. TSBH Miss Sock. Các hạ có thấy ta đây có tâm chưa này, cách chương.